Tận thế nhạc viên, chương 1513, tận dụng mọi thứ Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lâm Tam Tửu ngây người một lúc thời điểm, đứng tại kệ hàng một đầu khác, Tư Ba An đột nhiên khoát tay. Một đạo sáng như tiết bạch quang liền thẳng tắp cắt về phía mặt của nàng. Tư Ba An chân chính toàn lực ứng phó thời điểm, hắn chiến lực cơ hồ đạt đến một loại gọi người không thể nào hiểu được trình độ. Trong nháy mắt đó nàng cái gì cũng không kịp nghĩ. Thẳng đến bạch quang dán lỗ tai của nàng lau đi qua. Nàng mới ý thức tới Tư Ba An đối nàng phát động công kích. Thời gian phảng phất đều chậm lại. Tại dài răng giặc lại khó có thể lý giải được nửa giây về sau. Nàng nghe thấy được bên người một tiếng nho nhỏ. Bạo liệt tựa như tiếng vang. Lúc này, nàng mới ý thức tới Tư Ba An đối tượng công kích không phải nàng. Mà là bên người nàng thứ gì? Nàng chậm rãi quay đầu đi. Vừa vặn đối mặt theo kệ hàng thượng bình bình lọ lọ trong lúc đó vươn ra khuôn mặt. Nếu gương mặt kia sẽ còn hô hấp lời nói. Như vậy nó phun ra nhiệt khí đều đã có thể đánh vào Lâm Tam Tửu trên mặt. Nhưng là, dù cho không có Tư Ba An một kích kia. Nàng cũng bất giác đến gương mặt này thượng còn sẽ có bất luận cái gì hô hấp. Nó phía dưới xác thực còn có một đầu thân đến trường trường. Liền gân đều kéo căng đi lên cổ. Mà nó cùng người bình thường tương tự trình độ cũng chỉ tới mà thôi. Tại kệ hàng thượng không có có thể dung nạp một thân thể không gian. Giống như là từ gốm sứ chế tạo đồng dạng. Viên kia theo kệ hàng vào chiều nàng vươn ra đầu. Tại trong ánh mắt của nàng rắc một tiếng vỡ vụn thành mấy khối. Nhao nhao đập phải trên sàn nhà. Bạch cốt, óc, tóc đen cùng máu đỏ bên trong. Phao một chương bởi vì mềm mại mà coi như hoàn chỉnh ra mặt. Lâm Tam Tửu liền nó rốt cuộc là bị cái gì đánh nát đều không nhìn ra. Tư Ba An đã vọt tới bên cạnh nàng. Bởi vì nói không ra lời. Một cái nắm chặt nàng bả vai. Đỡ nàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Nếu không phải mình chính là không may cái mục tiêu kia. Lâm Tam Tửu cơ hồ muốn vì kia nữ nhân vỗ tay. Đối phương không có khả năng không nghe thấy người tình nguyện thanh âm. Lão Thiên, theo nghe thấy người tình nguyện thanh âm bắt đầu. Đến bây giờ mới trôi qua chỉ là mấy giây mà thôi. Kia nữ nhân tại ý thức đến chính mình cũng cùng nhau bị bao quát vào trò chơi bên trong thời điểm. Phản ứng đầu tiên thế mà không phải giật mình. Mà là bắt lấy Lâm Tam Tửu hai người giật mình thời điểm. Cấp tốc đối bọn hắn phát động lần công kích thứ hai. Nếu Tư Ba An phản ứng chậm nửa cái chớp mắt trong nháy mắt, nàng liền sẽ bị gương mặt kia đụng vào. Nàng không biết gương mặt kia có thể đối nàng như thế nào. Nhưng nàng rất may mắn chính mình không cần phát hiện đáp án này. Đợi nàng chịu một kích thời điểm, Tư Ba An tất nhiên sẽ bị phân thần. Tại hắn bị phân thần thời điểm, kia nữ nhân liền có thể đối nàng mục tiêu chân chính hạ thủ. Ngươi không sao chứ? Lâm Tam Tửu mau tới hạ kiểm tra hắn một lần. Thấy hắn lắc đầu, nhìn cũng không có ít thứ gì. Lúc này mới thở ra một hơi. Chúng ta tốt nhất đừng có lại tách ra. Nàng nhẹ giọng đối với hắn nói. Đồng thời mở ra ý thức lực quét hình. Kia nữ nhân đã dung nhập hoàn cảnh này trong. Ý thức lực quét hình có hay không còn có thể có tác dụng. Cũng là ẩn số, nhưng nàng tốt xấu muốn thử một chút. Đối cứng mới xung đột tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả người tình nguyện. Lúc này lại tại trung tâm thương mại bên kia tiếp tục lớn tiếng nói. Thỉnh trong thương trường tất cả mọi người mau chóng đi đến cửa chính nơi này đến hội hợp. Ngượng ngùng, các ngươi hiện tại đã không có cự tuyệt hoặc rời khỏi tư cách Úc. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, được thôi. Nhìn muốn cùng bọn họ kẻ đuổi giết cùng nhau tiến vào cái trò chơi này. Hướng trung tâm thương mại cửa lớn đi đến quá trình bên trong. Hai người thần kinh đều căng đến cực chặt. Mỗi một đạo kệ hàng hình thành đường đi. Góc bên trong đều phảng phất du đãng thăm dò bóng của bọn hắn. Lâm Tam Tửu cơ hồ có thể vững tin chính mình tại lượng hộp bột giặt ở giữa trong khe hở nhìn thấy một đôi mắt. Chỉ là lại nhất định con ngươi. Bột giặt vẫn là bột giặt, kệ hàng vẫn là kệ hàng. Nàng rất khó khống chế chính mình không đi nghĩ. bị những cái kia theo kệ hàng trong vườn gia nhân loại tứ chi đụng tới về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng luôn cảm thấy những cái kia cánh tay, mặt cùng con mắt, phảng phất đều mang một loại gần như đói khát chấp nhất muốn đụng tới nàng. Tư Ba An trầm mặc đi tại bên cạnh nàng. Hắn tồn tại địa phương chính là một khối tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Nàng rõ ràng không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể theo bên trái tới gần. Mang cái này nhận biết, nàng đem ý thức lực quét hình từng lần một xẹt qua bên cạnh mỗi một tia khe hở. Bất luận theo bất luận cái gì góc độ đi lên nói, nàng đều muốn dốc hết toàn lực đất là Tư Ba An cung cấp đồng dạng an toàn cảm giác. Hoan nghênh, một cái đồng dạng trang phục người tình nguyện đang đứng tại cửa chính. Thật xa liền hướng bọn họ phất phất tay. Mời đến bên này tập hợp. Có thể nhìn ra, hắn đã tận lực tại đem chính mình hướng người tình nguyện nhân vật trong chen lấn. Nhưng cùng trước đó người tình nguyện so sánh, này một vị thái độ, ngữ khí đều tản mạn tùy ý không ít. Ở hắn phía sau chỉ đứng ba cái tiến hóa người. Trên mặt bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo đề phòng vẻ kinh nghi. Ánh mắt tại trên thân hai người qua lại quét mấy lần. Nhất là Tư Ba An. Các ngươi chờ một chút. Người tình nguyện vỗ vỗ bên người một cái tự phục vụ tính tiền đài. Bỗng nhiên nâng lên thanh âm nói. Còn có một cái không tới đâu. Lời này hiển nhiên là nói cho cuối cùng một cái kia nữ nhân nghe. Đám người trầm mặc đợi một hồi. Tại từng tầng san sát tại dưới trần nhà kệ hàng trong lúc đó. Từ đầu đến cuối không có hiện ra kia nữ nhân cái bóng. Chẳng lẽ nàng là ỷ vào thiên thời địa lợi, dự định gượng chống không ra? Đây không phải cho ta công tác tạo thành khó khăn sao? Người tình nguyện nói thầm oán trách một câu. Theo túi bên trong lấy ra một tờ giấy nhìn một chút. A, hóa ra là năng lực như vậy a, hắn nhìn tờ giấy kia. Bừng tỉnh đại ngộ tự nhủ. Chẳng trách có lực lượng không ra đâu. Lâm Tam Tửu một cái giật mình, nhanh lên một bước dài đụng lên đi, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi, là năng lực gì? Người tình nguyện kia quay đầu, theo sau mặt nạ lườm nàng một chút, cấp tốc đem tờ giấy một lần nữa xếp xong, có thể cho ta một cái nhắc nhở sao? Ta thật tò mò, Lâm Tam Tửu tận lực như không có việc gì cười nói. Này không trái với quy tắc trò chơi à? Vậy cũng không được. Người tình nguyện lấy MU bàn tay hướng nàng đuổi đến đuổi. Ra hiệu nàng một lần nữa đứng trở về tham gia trò chơi thằng xui xẻo quần thể trong đi. Nói cho ngươi lời nói, liền có thể sẽ cho ngươi một cái không công bằng ưu thế. Có lẽ là không cao hứng kia nữ nhân chậm chạp chưa xuất hiện. Hắn nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu, ta chỉ có thể nói, bảo nàng đi ra tới. Liền cùng chen mặt trên đậu đậu đồng dạng chán ghét. Xưa nay không sinh đậu đậu Lâm Tam Tửu một bộ nghe hiểu dáng vẻ. Gật gật đầu đứng trở về. Tư Ba An giống như có điểm buồn cười. Đáng tiếc cười cũng không cười nổi âm thanh. Nói cũng nói không nên lời. Cũng không nghĩ một chút nàng này thông bận rộn là bởi vì ai. Tốt a, không phải bức ta chen đậu đậu. Người tình nguyện kia lầu bầu. Theo túi bên trong quần lấy ra một cây bút, cọ cọ tại trên tờ giấy viết một đoạn lớn chữ. Lâm Tam Tửu dướn cổ lên nhìn qua nơi xa kệ hàng. Một bên chờ kia nữ nhân bị chen ra tới, một bên trong đầu lặng lẽ hỏi. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy, ý lão sư đáp, tấu chương xong, cách chương.